Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 28, các bên phản ứng. Chuyện dạy nội công cho chúng thuộc hạ, Tô Tính có muốn giấu cũng không giấu được. Người biết đầu tiên hiển nhiên là Lý Cương, người vẫn đang ở trong khoái hoạt lâm. Sau khi Lý Cương nghe được tin này, phản ứng đầu tiên đó là ngưỡng mộ, nhưng liền sau đó là căm phẫn. Tuy hắn không phải là người say mê võ học như Lý Hoại, những hắn cũng thuộc hàng người giang hồ cấp bậc thấp kém, sao lại không khát khao chuyện bản thân cũng có thể học nội công chứ? Nhưng giờ thuộc hạ của Tô Tính ai ai cũng đều học được nội công, chỉ có mình Lý Cương hắn là không được, chuyện này không khiến hắn căm phẫn sao cho được. Có điều hắn cũng biết tình thế lúng túng hiện giờ khi làm thuộc hạ dưới trướng Tô Tính, đừng nói Tô Tính không những sẽ không dạy hắn nội công, mà e là chuyện giữ hắn lại khoái hoạt lâm hiện giờ cũng chỉ là vì nể mặt Hổ Tam gia mà thôi. Giờ các mối quan hệ của Lý Cương trong khoái hoạt lâm đều rất tồi tệ. Trước kia dựa vào thân phận là người của Hổ Tam gia, thuộc hạ Tô Tính có ai là không cung kính với hắn. Nhưng kể từ sau lần hắn công khai đứng ra phản đối chuyện Tô Tính đi thích sát Đới Xung, thì tất cả những bang chúng này đều bắt đầu tỏ vẻ khinh khi lạnh nhạt với hắn. Lý Cương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chuyện này. Hắn không ngốc, bởi đây là địa bàn của Tô Tính, một khi chọc giận Tô Tính, e là Tô Tính sẽ không màng tất cả mà giết hắn luôn. Đối với người như Tô Tính, Lý Cương thực sự có chút nhìn không thấu. Mỗi chuyện Tô Tính làm tuy nhìn có vẻ lỗ mãn, nhưng đằng sau lại đều có ý đồ khác. Con người này nóng giận bất thường, lòng dạ thâm sâu, Lý Cương không dám đảm bảo rằng sau khi mình chọc giận hắn vẫn có thể ung dung rời khỏi khoái hoạt lâm được. Nhưng Lý Cương lại vô cùng khát khao có được nội công, suy nghĩ một hồi thế là Lý Cương liền quyết định đi tìm gặp Lý Hoại. Tuy giờ Lý Hoại được Tô Tính trọng dụng, nhưng nói thế nào thì hắn ta vẫn là người của Hổ Tam gia, vì còn mối quan hệ này tồn tại nên Lý Cương cảm thấy hắn có thể thử xem. Bây giờ mỗi sáng, tất cả bang chúng đều tu luyện nội công và tôi rèn cơ thể ở sân tập võ. Còn lúc này Lý Hoại cũng ở trong phòng mình tu luyện. Đợi đến chiều hắn mới tới sân tập võ để chỉ dạy cho bang chúng kỹ năng chém giết. Vì vậy Lý Cương vừa sáng đã lặng lẽ đi đến trước cửa phòng Lý Hoại. Gõ nhẹ cửa hai tiếng. Vào đi. Lý Cương đẩy cửa đi vào, Lý Hoại thì nhíu mày lại hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Hì hì. Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau bao năm nay rồi, có cần phải xa lạ như vậy không? Khuôn mặt Lý Cương niềm nở, không hề quan tâm đến giọng điệu cứng rắn của Lý Hoại. Có chuyện thì nói, đừng lãng phí thời gian. Lý Hoại lạnh lùng nói. Nghe Lý Hoại nói như vậy, Lý Cương thu lại nụ cười giả tạo, nói vào chuyện chính. Được rồi, ta cũng không nói vòng vo với ngươi nữa. Cho ta xem nội công mà Tô Tính dạy cho ngươi đi. Không thể được. Vì Tô lão đại không dạy cho ngươi, nên ta cũng không thể dạy cho ngươi được. Nếu ngươi muốn học có thể trực tiếp đến tìm Tô lão đại. Lý Hoại chẳng hề có chút do dự nào mà quả quyết từ chối ngay. Lý Cương không ngờ Lý Hoại lại trả lời kiên quyết như vậy, hắn lạnh lùng nói. Lý Hoại, ngươi phải biết rằng lão đại của ngươi không phải là Tô Tính mà là Hổ Tam gia. Ta cần công pháp này cũng không phải vì bản thân muốn học mà là chuẩn bị mang nó giao cho Hổ Tam gia thôi. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ ông ta không phải nữa. Lý Hoại liếc mắt lạnh lùng đáp. Ngươi. Lý Cương chỉ vào Lý Hoại thấp giọng nói. Tô Tính làm ầm ĩ lên như vậy, ngươi hà tất theo hắn đi vào con đường sai trái. Nghe nói ở cuộc họp tại tổng đường, Tô Tính đã đắc tội với đường chủ hình đường Đổng Thành Vũ đấy, đắc tội với vị này. Ngươi cho rằng sau này Tô Tính có thể sống được tốt sao? Ta chỉ biết, đi theo Tô Tính ta có được rất nhiều, còn mấy năm nay theo Hổ Tam gia ta có được gì chứ? Bao năm nay ta vì ông ta giết hơn trăm mạng người. Nhưng số tiền thưởng ta có được cộng lại chưa đến 100 lượng. Lý Hoại lạnh lùng nói. Lý Cương bỗng nghẹn lời. Điểm này hắn ta không tài nào phản đối được, Hổ Tam gia đúng là có chút keo kiệt với thuộc hạ. Cũng không biết có phải vì lý do tuổi già không con cháu nên Hổ Tam gia đặc biệt yêu thích tiền tài đến kỳ lạ không. Nhưng ông ấy rất hà khắc với thuộc hạ của mình. Lý Hoại vốn là tay chân số một của Hổ Tam gia, nhưng mỗi lần kết thúc trận chiến, tiền thưởng hắn nhận được lại chẳng có lần nào trên 10 lượng cả. Giờ Tô tính phát những 10 lượng tiền lương tháng cho chúng thuộc hạ mình. Chuyện này trong con mắt Lý Cương đồng nghĩa với việc tán gia bại sản. Chẳng phải ngươi không thích tiền sao? Ta không thích tiền. Nhưng ta cũng cần ăn cơm. Nhìn thấy Lý Hoại kiên quyết muốn đi theo Tô Tính, Lý Cương chỉ còn cách lạnh lùng quay người rời đi. Có điều hắn không trở về phòng mình mà đi thẳng về hướng Hổ Tam Gia ở Thuận Ý Phường. Dù sao hắn cũng không lấy được nội công. Vậy thì sớm mang tin tức này báo cho Hổ Tam Gia, chí ít cũng có được chút công lao. Là thuộc hạ tâm phúc của Hổ Tam Gia. Nên khi Lý Cương đến trạch viện của ông ta không cần phải chờ người đi thông báo mà được vào thẳng bên trong tìm Hổ Tam Gia. Trong đại sảnh, Lý Cương chắp tay chào Hổ Tam Gia nói. Tam Gia, mấy ngày nay Tô Tính đem nội công ra truyền lại cho bang chúng thuộc hạ hắn. Bồi dưỡng thế lực một cách không kiêng dè gì, đúng là trong lòng hắn đang có ý đồ mà. Hổ Tam Gia xua tay nói. Đừng ngạc nhiên như thế. Những chuyện này ta đều biết cả rồi. Sao? Người biết hết rồi. Lý Cương bỗng sững lại. Hổ Tam Gia trầm mặt nói. Tiểu tử đó có động tĩnh lớn như vậy, ta cũng chẳng phải mắt mờ tai biết gì, sao lại không biết được chứ? Lý Cương liền cúi đầu xuống. Xem ra ở chỗ Tô Tính, ngoài hắn ra có thể còn có người khác của Hổ Tam Gia trà trộn vào đó. Phải rồi Tam Gia, Lý Hoại hắn đi theo Tô Tính giờ đã có chút thân cận. Lý Cương vốn không nói rõ ra Lý Hoại đã hoàn toàn đi theo Tô Tính, bởi như vậy ý tứ gây chia rẽ sẽ quá rõ ràng, chỉ cần hắn nói một câu như vậy. Hổ Tam Gia cũng sẽ biết được ý hắn là gì. Quả nhiên sắc mặt Hổ Tam Gia trùng xuống, sau đó cười lạnh. Lý Hoại bất mãn với ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi. Có điều ta không ngờ đứa nghĩa tử này của ta lại có bản lĩnh lớn như vậy, đến Lý Hoại mà hắn cũng thu phục được. Tam Gia, vậy chúng ta nên làm gì? Nhìn Tô Tính kiêu căng ngạo mạn như vậy sao? Lý Cương hỏi. Hổ Tam Gia vỗ tay. Lý Sư Gia từ đằng sau bước ra. Đưa cái này đến cho bang chủ, đồng thời nói rõ chuyện Tô Tính truyền thụ nội công cho bang chúng, không cần thêm mắm thêm muối. Hổ Tam Gia lấy ra một xấp giấy đóng thành tập mỏng đưa cho Lý Sư Gia. Lý Cương bỗng trợn tròn mắt. Đây là tâm pháp nội công mà Tô Tính truyền thụ xuống sao? Hổ Tam Gia gật đầu nói. Một quyển nội công cấp thấp mà thôi, không có gì ghê gớm cả. Mang nó đến cho bang chủ để ông ấy định đoạt đi. Vậy còn thuộc hạ thì sao đây Tam Gia? Lý Cương hỏi. Đương nhiên ngươi vẫn phải trở về Khoái Hoạt Lâm để theo dõi Tô Tính. Lý Cương nhăn nhó nói. Nhưng mà Tam Gia, thuộc hạ giờ đã hoàn toàn đắc tội với Tô Tính, nếu còn ở đó thuộc hạ lo rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm, có ta ở đây, Tô Tính hắn không dám làm gì với ngươi đâu. Hổ Tam Gia bảo đảm. Lý Cương không còn cách nào nên cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Quay về lại Khoái Hoạt Lâm. Có điều khi hắn rời khỏi trạch viện của Hổ Tam Gia lại bỗng cảm thấy lãnh đạm. Hắn vốn nghĩ rằng mình là tâm phúc trong mắt Hổ Tam Gia. Nhưng xem ra hoàn toàn chẳng phải như vậy. Hổ Tam Gia có tai mắt khác trong Khoái Hoạt Lâm mà hắn cũng không biết. Mà chuyện đi đưa tâm pháp và chuyển lời. Hổ Tam Gia cũng đặc biệt gọi Lý Sư Gia không biết võ công đi đưa chứ không phải hắn, vì ông ấy sợ hắn xem trộm tâm pháp trên đường đi. Chuyện này khiến Lý Cương căm phẫn, thứ này đã có hơn 200 bang chúng của Khoái Hoạt Lâm học được, sớm đã truyền khắp các nơi. Thế mà Hổ Tam Gia lại không cho hắn xem, rốt cuộc ông ấy xem hắn là người thế nào chứ? Lý Hoại thực lực mạnh Hổ Tam Gia không yên tâm. Người có chút ý đồ ông ấy cũng không yên tâm. E là chỉ còn những kẻ tay trói gà không chặt như Lý Sư Gia thì Hổ Tam Gia mới tin tưởng được. Tuy trong lòng ấm ức, nhưng Lý Cương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về Khoái Hoạt Lâm, dù sao trước kia hắn đã đắc tội lớn với Tô Tính. Nên giờ chỉ còn cách đứng về phía Hổ Tam Gia. Còn lúc này Sa Phi Ưng và ba vị đường chủ cũng biết được chuyện này qua lời kể của Lý Sư Gia. Sa Phi Ưng ném quyển tâm pháp đó trên bàn, dùng giọng khàn khàn nói. Ngươi thấy chuyện này thế nào? Đường chủ chiến đường Lâm Phục Hổ cười lớn nói. Tiểu tử này cũng biết đùa đấy, rất có suy nghĩ. Lời ông nói cũng như không, thực ra trong lòng ông cũng tán thành chuyện truyền thụ tâm pháp nội công cho chúng đệ tử. Vì dù sao nếu làm như vậy thì thực lực chiến đường bọn họ cũng tăng lên mạnh mẽ. Đường chủ hình Đường Đổng Thành Vũ lại gằn giọng nói. Càn quấy. Rõ ràng là làm càn. Ai cho phép hắn truyền dạy tâm pháp nội công cho bang chúng chứ? Hổ Tam Nhi đúng là già rồi. Ngay đến cả thuộc hạ của mình cũng quản không nổi. Quy tắc ban hình như cũng không nói là không được phép truyền thụ nội công nhỉ. Lâm Phục Hổ ở bên tranh cãi, Đổng Thành Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ông. Đường chủ thiện sự Đường Trang Lê cầm quyển nội công sơ cấp toàn chân giáo, lên nhìn qua nói. Nội công cấp nhập môn của đạo gia là thứ mà những tiểu đạo vừa mới học võ dùng để tu luyện, chẳng đáng mấy đồng. Sa Phi Ưng hắn giọng nói. Tiểu tử này đúng là làm càn. Dù là tâm pháp nội công cấp thấp cũng không thể dạy bừa được. Lát nữa đi nói với Hổ Tam trông coi tiểu tử này cho tốt. Đừng để hắn gây ra chuyện gì khác nữa. Đổng Thành Vũ gật đầu, ông ta hiểu ý của Sa Phi Ưng, lần này vẫn chưa xử lý Tô Tín. Đương nhiên lần này Tô Tín thực sự đã thắng thế bọn họ, bởi vì bọn họ có muốn cũng xử lý không được. Quy tắc ban thực sự không quy định không được dạy võ công cho thuộc hạ. Hơn nữa Tô Tín dạy là dạy võ công của bản thân cậu, cũng không cản trở ai. Nếu vì chuyện này mà xử phạt Tô Tín, sẽ dẫn đến việc ban chúng bất mãn. Có điều Sa Phi Ưng bọn họ cũng không quá lo lắng, như Đổng Thành Vũ đã nói, Tô Tín chỉ là làm càn mà thôi. Nếu võ sĩ dễ bồi dưỡng, dễ điều khiển như vậy, thì Phi Ưng ban bọn họ cũng đã không nằm kế chót trong tam ban tứ hội ở Thường Ninh Phủ rồi. Phải rồi. Tiểu tử này xuất thân từ Trường Lạc Phường, vậy làm sao hắn có được nội công? Đổng Thành Vũ bỗng nhiên hỏi. Nơi như Thường Ninh Phủ, võ sĩ ít đến tội nghiệp, võ công của những người trong Phi Ưng bang đều là học được từ chỗ Sa Phi Ưng. Mà cả Thường Ninh Phủ này ngoài bảy bang phái của tam bang tứ hội ra, nơi có thể còn có được võ sĩ chỉ là những bổ đầu ở chỗ quan phủ nha môn. Trang Lê xoa cằm. Có lẽ là võ công gia truyền của bọn họ. Ta đã điều tra qua Tô Tín, tiểu tử này không phải là người của Thường Ninh Phủ. Theo lời kể của hàng xóm thì khi nhà hắn vừa được chuyển đến Thường Ninh Phủ, mẹ hắn nói giọng thẩm dương. Đổng Thành Vũ gật đầu. Không hỏi gì thêm nữa. Đất Tam Tương Nam Mang ở Thường Ninh Phủ bọn họ ít có võ sĩ, nhưng ở đất Thẩm Dương thì võ công lại rất phổ biến. Loại tâm pháp nội công sơ cấp như của Tô Tín, tùy tiện tìm một võ quán là có thể học được. Nếu cả nhà Tô Tín chuyển đến từ Thẩm Dương thì chuyện này cũng rất bình thường. Sa Phi Ưng đứng dậy nói dửng dưng. Được rồi, không bàn bạc nữa, sau này chú ý tiểu tử này một chút cho ta, đừng để hắn gây thêm chuyện gì nữa. Tiểu tử này có chút danh vọng hơn so với người trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Phi Ưng bang, nhưng nếu hắn khó dạy bảo quá thì... Thành Vũ, ngươi xử lý hắn luôn đi. Nghe thấy những lời nói dửng dưng này của Sa Phi Ưng, Đổng Thành Vũ bỗng rung lên một chút. Dường như nhìn thấy lại được đêm của mười mấy năm về trước, bang chủ cũng từng nói lời này với ông. Lúc đó Phi Ưng bang vẫn chưa có đường chủ mà có hơn 30 đại đầu mục. Nhưng chỉ sau một đêm, gần một nửa số đó đã rơi đầu. Ba bọn họ có thể trở thành đường chủ vốn chẳng phải vì bọn họ có thực lực mạnh nhất, mà là vì bọn họ biết nghe lời nhất. Chương 29, Tổng Bổ Đầu Đông Thập Nhị Phường. Tô Tín dự đoán tâm tư của Hổ Tam gia và người bên trên Phi Ưng bang không sai. Một tháng sau đó, Tô Tín chẳng làm chuyện gì vượt quá giới hạn nữa, nên tự nhiên cũng chẳng có ai đến gây rắc rối cho cậu. Một tháng này bang chúng thuộc hạ của Tô Tín tiến bộ thần tốc, mỗi người tu luyện nội công ít nhất đều đã thông được một đến hai huyệt vị. Tuy không nhiều nhưng đối với bọn họ lại tăng được không ít sức mạnh, có điều cũng đồng thời chứng minh rằng trong số bọn họ chẳng có ai có khả năng thiên phú về võ công cả. Người duy nhất có thể đạt được thành tựu trên con đường võ đạo. Ngoài Lý Hoại đã thông được 17 huyệt đạo ra thì chỉ còn Lý Thanh mà thôi. Lúc Lý Hoại còn chưa luyện được nội công thì đã có được lực chiến khủng khiếp như vậy. Nên thiên phú của hắn chắc chắn không cần nói cũng biết, còn Lý Thanh cũng khiến người ta kinh ngạc vui mừng, một tháng này hắn đã thông được 9 huyệt vị. Phải nói rằng trước kia Lý Thanh chẳng có chút nội công cơ bản nào, giờ có thể đạt được bước tiến này thực sự cũng không dễ dàng gì. Vì vậy Tô Tín đã quyết định bồi dưỡng hắn thêm. Dù sao sau này gặp phải ban chiến, cũng không thể chỉ dựa vào mỗi mình cậu và Lý Hoại ra tay. Ít ra cũng cần vài người nữa để chiến đấu độc lập, Lý Thanh này xứng đáng được Tô Tín bồi dưỡng.

Thiết Vô Tình nhìn Tô Tính với vẻ hứng thú. Không ngờ đi bắt hái hoa tặc còn có thể gặp được người thú vị như vậy. Những người trong bang phái tầm thường khi gặp tổng bổ đầu Đông Thập Nhị Phường như hắn đều sợ hãi hoặc cung kính. Chưa bao giờ có ai chủ động dâng công lao thành tích cho hắn cả, nên người này đúng là vô cùng thú vị. Hai viên bi sắt trong tay Thiết Vô Tình lăn càng nhanh hơn. Nhưng kỳ lạ là lại không hề có âm thanh nào. Đáng tiếc là kẻ xuất thân như tại hạ, triều đình tuyệt đối không nhìn đến. Tô Tính tự giễu nói. Vậy cũng chưa chắc đâu, đại chu chúng ta chỉ coi trọng thực lực chứ không màng xuất thân. Thiết Vô Tình vẫy tay. Chỉ vào tên hái hoa tặc nói. Trói tên này lại cho ta rồi mang đến chỗ quan phủ giao cho chủ bộ đại nhân. Khi quay người Thiết Vô Tình nói với Tô Tính. Tình nghĩa này của ngươi ta nhận, sau này có chuyện gì có thể đến nha môn tìm ta. Vậy đúng lúc ta có một thứ chuẩn bị muốn giao cho đại nhân người. Tô Tính nói. Thứ gì? Tô Tính vẫy tay, Lý Thanh biết ý dẫn mấy bang chúng rút lui đằng sau, ông chủ Lưu vừa nhìn cũng lập tức quay người đi. Có một số chuyện cứ giả hồ đồ vẫn tốt hơn. Thiết Vô Tình vui vẻ trong lòng, những bổ khoái kia cũng liền áp giải tên hái hoa tặc đó rời đi. Thiết đại nhân thân chốn cửa quan, mấy án lớn án gấp cũng làm cho bận túi bụi, nếu như gặp phải mấy vụ án như trộm cắp. Dụ dỗ con gái nhà lành cũng mất thời gian và sức lực lắm. Nếu thiết đại nhân cần, có thể thông báo cho ta một tiếng. Ta đảm bảo nội trong 3 ngày sẽ đưa người đến trước cửa cho thiết đại nhân. Thiết Vô Tình nheo mắt. Thường Ninh phủ lớn như vậy. Chỉ dựa vào hơn 200 thuộc hạ của ngươi mà có thể bắt được tội phạm mang án đến cho ta sao? Tô Tính nói nhỏ. Đương nhiên là bắt được, có điều nếu cần thì bọn họ nội trong 3 ngày sẽ có người xuất hiện ở nha môn tự thú. Ta tin rằng không chỉ người mà đến tri phủ đại nhân cũng sẽ rất vui. Thiết Vô Tình ngạc nhiên, sau đó bỗng cười phá lên. Ta thu lại lời vừa nói lúc nãy rằng ngươi không vào quan trường đúng là nhân tài mà không có đất dùng. Bởi nếu ngươi làm quan thật, bảo đảm rằng sẽ là một đại gian thần. Lời của Tô Tính sao hắn lại không hiểu được. Không bắt được người cũng sẽ tùy tiện tìm lấy ai đó để đi chịu tội thay. Chỉ cần không phải là tội chết thì ở nơi như Trường Lạc Phường này chỉ cần đưa đủ tiền sẽ có rất nhiều người bằng lòng làm chuyện này. Làm như vậy mục đích chỉ có một, đó là tích công trạng cho Thiết Vô Tình hắn, cũng là tăng thành tích cho tri phủ đại nhân. Chẳng có ai làm quan mà thích việc án chồng chất án, chỉ cần giải quyết hết đống đó thôi còn phạm nhân thực sự cũng đã tiêu dao tự tại ngoài kia. Ai mà quản cho nổi. Được, phần quà này ta sẽ nhận, nói xem ngươi muốn gì. Chỉ là trong khả năng cho phép của đại nhân. Người có thể giúp ta khi cần thôi. 4 chữ khả năng cho phép của Tô Tính đã nhấn mạnh thêm ý cho câu. Thiết Vô Tình cười nửa miệng nói. Ngươi không nói ta cũng sẽ làm thế thôi, dù sao trong tam bang tứ hội của Thường Ninh Phủ này cũng không tìm được ai thú vị như ngươi. Con người Tô Tính này đúng là rất thú vị, những người khác trong tam bang tứ hội khi nhìn thấy người của triều đình xưa nay đều chỉ có 4 chữ, cung kính tránh xa. Thực lực của tam bang tứ hội trong Thường Ninh Phủ rất mạnh, nhưng chưa mạnh đến mức có thể vượt trên cả triều đình. Vì vậy khi đối mặt với quan phủ, bọn họ sẽ rất cung kính. Có khi còn dùng tiền để hiếu kính lên. Có điều trong đám bọn họ không có ai giống như Tô Tính cả. Chủ động tiến gần tạo dựng mối quan hệ, thậm chí còn dùng thủ đoạn dối trên gạt dưới để giúp hắn tích công trạng. Thiết Vô Tình vẫy tay, mấy bổ khoái liền đi theo, một tên bổ khoái trẻ tuổi không kìm được hỏi. Lão đại, tên tiểu tử đó nói gì với người vậy? Cốc! Thiết Vô Tình gõ vào đầu hắn một cái khiến đầu hắn đỏ lên một mảng. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Ngươi còn gọi người ta là tiểu tử sao? Nếu ngươi mà đổi vị trí với hắn, hắn sớm đã được làm bổ khoái rồi ấy chứ. Đâu giống ngươi chỉ là một tiểu bổ khoái chứ. Tiểu bổ khoái biểu môi uất ức tỏ vẻ không phục. Có điều dưới sự độc đoán của Thiết Vô Tình thì hắn cũng không dám già mồm nữa. Bi sắt trong tay lăn rất nhanh. Thiết Vô Tình nói nhỏ với giọng chỉ vừa mình nghe. Ha ha. Dưới tay của con chó già giữ nhà Sa Phi Ưng ấy thế mà lại có một người trẻ tuổi thú vị như vậy. Lần này Phi Ưng bang có chuyện để xem rồi, chỉ là không biết hắn có thể đi được đến ngang đâu thôi. Nhìn Tô Tính đi xa dần. Tô Tính vẫy tay để Lý Thanh tiếp tục đi tuần tra khoái hoạt lâm, còn cậu thì trở về nhà. có thể tạo mối quan hệ với Thiết Vô Tình. Cũng coi như là chuyện vui bất ngờ, thực ra cậu vẫn luôn muốn chào hỏi với người bên quan phủ, chỉ có điều là vẫn chưa tìm được người thích hợp mà thôi. Sa Phi Ưng bọn họ cung kính tránh xa người của quan phủ triều đình, vì bọn họ cho rằng người của mình và triều đình ở hai thế giới khác nhau. Nhưng suy nghĩ của Tô Tính lại không giống với bọn họ, quen biết với người của quan phủ cũng có một lúc nào đó sẽ có được tác dụng lớn. Ông chủ giàu ngầm của Tô Tính ở kiếp trước, tuy không có tiếng tăm nhưng trong tay cũng có đến mấy mươi công ty chế tạo quy mô lớn cũng đã làm như vậy. Một người bạn học của ông ấy bước vào chốn quan trường, chỉ cần người bạn đó của ông đi đến đâu nhậm chức, ông ấy liền đến nơi đó mở công xưởng, không phải vì đút lót tiền bạc mà là để tạo thành tích cho anh ta. Mà sự thực chứng minh những việc mà ông chủ kiếp trước của Tô Tính làm đều không uổng công vô ích. Khi ông ta đắc tội với một ai đó đến mức suýt chút nữa bị tán gia bại sản, thì người bạn đã trở thành công thần khai quốc, đó chỉ cần nói một câu liền đã cứu vớt được tình hình. Tô Tính không cần lời hứa nào của Thiết Vô Tình cả, chỉ cần vào thời khắc then chốt hắn có thể giúp cậu một tay là đã đủ lắm rồi. Sáng ngày hôm sau Tô Tính đến đường viện thì Hoàng Bính Thành đã chờ ở cửa. Tô Tính dẫn Hoàng Bính Thành vào trong đường viện rồi hỏi: người nghĩa phụ đó của ta đã nói gì? Hoàng Bính Thành rót tách trà cho Tô Tính. Chúng ta mang tiền đến cho ông ta còn có thể nói gì được chứ? Đến mặt ông ta cũng không thấy được. Tiền cứ đưa thẳng cho Lý Sư Gia thôi. Tô Tính lắc đầu, bụng dạ người nghĩa phụ này của cậu cũng hẹp hòi quá, giờ đã bắt đầu phân chia ranh giới rạch ròi với cậu rồi sao? Phải rồi, ta bảo ngươi đi nghe ngóng chuyện giữa Thanh Trúc Bang và Phi Ưng Bang chúng ta, ngươi nghe ngóng được gì chưa? Hoàng Bính Thành cười hì hì nói. Đa phần đều nghe ngóng được rõ ràng rồi, từ lần chúng ta thích sát đới xung xong. Thanh Trúc Bang sợ hãi không làm gì thì bang chúng bọn họ đã bắt đầu bất mãn. Tô Tính thổi tách trà nói. Bất mãn cũng bình thường. Bị một người vô danh tiểu tốt như ta giết đi một đại đầu mục lại không dám báo thù, đổi lại là ai thì cũng đều ấm ức cả thôi. Hoàng Bính Thành gật đầu nói. Đúng là như vậy. Hơn nữa tình hình Thanh Trúc Bang cũng rất nghiêm trọng, đấu đá nội bộ không ngừng. Bang chủ Thanh Trúc Bang vừa mất vào tháng trước, giờ trong bang chia làm hai phe. Một phe là của Ngụy Phong, con trai bang chủ. Tuy hắn giờ đây mang danh bang chủ nhưng trong 11 vị đại đầu mục của Thanh Trúc Bang chỉ có 3 vị là ủng hộ hắn. Không đúng, giờ chỉ còn có 2, đới xung bị người giết trước kia cũng ủng hộ hắn. Còn lại là 2 phó bang chủ Trần Hồng và Thanh Nguyên. Thực lực hai người này mạnh hơn Ngụy Phong rất nhiều. Nhưng hai tên này ai cũng có tâm tư riêng, ai cũng muốn làm bang chủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể để cho Ngụy Phong ngồi lên vị trí này. Giờ hai phe này có thái độ như thế nào với Phi Ưng Bang? Hoàng Bính Thành nói. Ngụy Phong chủ trương muốn khai chiến, bởi vì thực lực hắn yếu ớt, hơn nữa vì đang còn trẻ nên khó có người phục tùng. Nên hắn nóng lòng muốn dùng một trận chiến để củng cố địa vị của mình. Dù có đánh thua thì ít ra hắn cũng có thể xác lập được địa vị rõ ràng của mình trong Thanh Trúc Bang. Nếu không e là bây giờ đến những bang chúng cấp thấp cũng không biết được tên của một bang chủ như hắn. Còn hai phó bang chủ kia thì cực lực tránh khai chiến. Giờ bọn họ muốn danh chính ngôn thuận hạ bệ Ngụy Phong, vả lại một khi khai chiến, thực lực thuộc hạ của bọn họ cũng chịu tổn hại. Chuyện này chẳng có chút ích lợi nào với bọn họ cả. Tô Tính uống một ngụm trà rồi hỏi. Hai phe này đấu đá kịch liệt không? Hoàng Bính Thành gật đầu. Dường như rất gay gắt, suýt chút nữa thì trở mặt ngay tại đó. Giờ tất cả những tay chân ở gần địa bàn của Phi Ưng Bang chúng ta đều bị đổi thành người của hai phó bang chủ kia, bọn họ sợ Ngụy Phong chủ động khiêu khích, dẫn đến việc hai bang đại chiến. Có điều có phòng như vậy thì hai ngày trước cũng xảy ra chuyện. Phi Ưng Bang chúng ta có hai huynh đệ đến Thừa Đức Phường thăm người thân. Nơi đó là nơi đặt tổng đường của Thanh Trúc Bang, hai người này xui xẻo bị họ phát hiện ra, suýt chút nữa bị thuộc hạ Ngụy Phong giết ngay tại chỗ. May mà sau đó được Trần Hồng phát hiện kịp thời, cứu người ra khỏi đó đưa về Phi Ưng Bang, hơn nữa còn đền bù một khoản bạc lớn. Tiền bạc thể diện đều đủ cả, cộng thêm việc bên chúng ta cũng không muốn khai chiến nên mới dẹp yên được chuyện này. Tô Tính suy nghĩ một hồi, hai bên đều đang kiềm chế, đây là điều mà cậu không muốn thấy. Lão Hoàng, Có lẽ ngươi biết ta bảo ngươi đi thu thập những tin tức này là có ý gì nhỉ? Hoàng Bính Thành do dự gật đầu nói nhỏ. Người muốn đánh Thanh Trúc Bang. Tô Tính không giấu giếm gật đầu nói. Giờ khoái hoạt lâm chúng ta đã phát triển đến mức giới hạn. Nếu ta tiếp tục thu nhận thuộc hạ thì không những không đủ địa bàn mà đến người nghĩa phụ đó của ta cũng sẽ không cho phép. Đường chủ hình đường kia e là cũng sẽ không để ta yên. Khoái hoạt lâm chúng ta muốn phát triển, chỉ còn cách dựa vào con đường chiến công đường đường chính chính này. Địa bàn mà huynh đệ dùng máu để giành được, dù là bang chủ cũng sẽ không có tư cách gì để nói, vì vậy ta cần phải đánh Thanh Trúc Bang. Hoàng Bính Thành vò đầu, có chút khó nói. Giờ hai bên đều đang rất kiềm chế, chúng ta không muốn đánh, Thanh Trúc Bang càng không muốn. Dù thuộc hạ có chút hiềm khích thì e là cũng chỉ dùng chút bạc và thể diện để dẹp yên chuyện, thực sự rất khó để khai chiến. Trong ánh mắt Tô Tính lóe lên tia lạnh. Nếu bọn họ đã không muốn đánh, vậy ta cho bọn họ một cơ hội, khiến bọn họ không đánh không được. Chương 31, Vu Oan Giá Họa. Trên con đường lớn của Thừa Đức Phường, Tô Tính mặc y phục của Thanh Trúc Bang đi về phía tổng đường của Thanh Trúc Bang. Sờ lên chiếc mặt nạ da người trên mặt mình, Tô Tính cảm thấy thứ này cũng thật kỳ diệu, mang nó xong nếu chỉ nhìn vào mặt thì đến cậu cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Mặt nạ da người này là cậu lấy được từ trên người tên hái hoa tặc đó, không ngờ lại có tác dụng nhanh như vậy. Lần này cậu dịch dung đến địa bàn Thanh Trúc Bang, hiển nhiên là muốn gây ra chút chuyện. Thanh Trúc Bang và Phi Ưng Bang không khai chiến được sao? Được thôi, cậu sẽ thêm lửa vào vậy. Thường Ninh Phủ có tam bang tứ hội, tổng có 7 thế lực lớn, trong đó 3 bang là yếu nhất. Có điều trong 3 bang này, Phi Ưng Bang và Giang Dương Bang chỉ mới được xây dựng mấy mươi năm nay mà thôi, còn Thanh Trúc Bang từ thời nhà Ngụy đến nay đã truyền đến 3 đời, hơn nữa lúc Thanh Trúc Bang vừa mới lập ra, vẫn là đệ nhất đại bang phái của Thường Ninh Phủ. Nhưng đáng tiếc, người đời sau ngày càng yếu kém dần, đến đời Ngụy Phong thì thậm chí hắn còn đánh không lại hai phó bang chủ, thực sự là phế vật vô cùng. Vốn là đệ nhất đại bang phái ngày xưa, giờ đây tuy Thanh Trúc Bang đã sa sút. Nhưng thế lực cần có vẫn có được, ít nhất tổng đường này được xây dựng rất khí thế, cả con đường này đều là nơi tổng đường được xây dựng. Đến trước cổng tổng đường, Tô Tính xách theo một chiếc hộp đựng đầy đá đến chắp tay nói với bang chúng canh gác cổng. Huynh đệ! Ta là thuộc hạ của Trần lão đại sai ta mang chút đồ cho bang chủ, phiền huynh đi báo giúp một tiếng. Trần lão đại là một trong 3 đại đầu mục ủng hộ cho Ngụy Phong, sau khi Đới Xung chết, chính hắn đã tiếp quản vị trí Đới Xung trấn thủ Vĩnh Lạc Phường. Có điều thực lực của vị Trần lão đại này kém hơn rất nhiều so với Đới Xung. Thế nên hắn bị một đại đầu mục khác thuộc phe phó bang chủ Mã Thanh Nguyên chèn ép rất lợi hại, vốn hai người có thể chia đều Vĩnh Lạc Phường ra. Nhưng giờ những 2/3 đã thuộc về người ta. Nhưng Trần lão đại cũng có một sở trường, đó chính là rất giỏi nịnh hót, hắn thường tặng một số đồ quý hiếm kỳ lạ cho Ngụy Phong, khiến Ngụy Phong vui vẻ nên càng coi trọng hắn hơn. Trần lão đại sai người đến đây rất nhiều lần, bang chúng gác cổng đó cũng chẳng hề chú ý rằng có đổi người mang đồ đến hay không, bởi Thanh Trúc Bang hơn 7.000 người, không quen biết nhau cũng rất bình thường. Bang chủ đang ở Xuân Hương Lầu uống rượu, hay là ngươi để đồ ở đây đi, đợi bang chủ về ta sẽ giao lại cho người ấy. Không có ở đây sao? Tô Tính cười thầm một tiếng, không có càng tốt, động thủ ở tổng đường có chút nguy hiểm, nhưng ở nơi ầm ĩ ồn ào như Thanh Lâu thì càng dễ tẩu thoát hơn. Vậy thì thôi vậy, thứ này hơi bí mật riêng tư, Trần lão đại căn dặn nhất định phải giao tận tay cho bang chủ, ta vẫn nên đến Xuân Hương Lầu một chuyến vậy. Tên bang chúng gác cổng đó bỗng lộ ra ánh mắt ta hiểu. Ngụy Phong ham mê nữ sắc, chuyện này cả Thanh Trúc Bang đều biết, vì vậy nên Trần lão đại thường mang đến cho Ngụy Phong một số thứ dâm kỹ tinh xảo. Những thứ như vậy đương nhiên không tiện để người khác nhìn thấy được. Tô Tính quay người đi vào một con ngõ nhỏ, tiện tay vứt chiếc hộp đi, lột y phục Thanh Trúc Bang ra, để lộ bộ y phục gấm vóc bên trong, rồi lấy thêm một chiếc quạt nữa, bỗng chốc cậu đã biến thành một công tử bột phong độ thanh thoát. Đi khỏi con ngõ, Tô Tính liền đến góc đường. Một đám phu kiệu đang khiêng đủ các loại kiệu chờ người đến thuê. Tô Tính ném ra một miếng bạc vụn, một tên phu kiệu sáng mắt lên liền nhặt lấy, cung kính hỏi. Công tử muốn đi đâu ạ? Xuân Hương Lầu. Thanh Lâu là chốn không thể thiếu của các thành thị. Có điều Xuân Hương Lầu ở Thừa Đức Phường thua xa rất nhiều so với Túy Nguyệt Lâu ở Khoái Hoạt Lâm của cậu, trang hoàng thua kém, phục vụ càng kém hơn. Vừa bước vào thấy ngay màu trang hoàng đỏ chót diêm dúa tầm thường khiến Tô Tính cảm thấy rất dung tục. Theo sau là một tú bà hơn 50 tuổi, thân hình béo mập vừa nháy mắt vừa cười khúc khích nói. Mời công tử vào. Cảnh này càng khiến Tô Tính câm nín không biết nói gì hơn. Như ông chủ Lưu ở Túy Nguyệt Lâu, dù là trang hoàng hay phục vụ, ông ta cũng đi theo phong cách mang vẻ thanh tao. Còn ở Xuân Hương Lầu lại là các chiêu trò cũ rích chán ngấy, mụ tú bà cười chèo kéo khách. Các cô nương thì thi nhau ùa ra lả lơi đón khách, cũng chẳng trách đường đường là một bang chủ như Ngụy Phong cũng chơi đến hết sức. Bà đi chỗ khác đi, tự ta đi được. Tô Tính ném thẳng cho tú bà này một đỉnh bạc, rơi ngay vào trước người. Tú bà đón lấy nhìn qua rồi quay người đi ngay, khách hàng là thượng đế, đạo lý này bà ta cũng hiểu được. Chỉ cần đưa tiền, đừng nói là đuổi bà ta đi, dù có bắt bà ta đi tiếp khách lại như xưa kia bà ta cũng vui lòng. Ở lầu 2 của Xuân Hương Lầu, Tô Tính dùng nội lực tập trung vào tai mình, khả năng nghe bỗng tăng lên gấp bội, căn phòng vốn cách âm không tốt nên tiếng động âm thanh vang lên rõ ràng như đang ở bên tai Tô Tính vậy. Loại bỏ đi những tạp âm kia, Tô Tính cầm chiếc quạt gấp đang ẩn giấu con dao găm, đi thẳng về hướng một căn phòng phía trong cùng. Lúc này trong căn phòng đó, một thanh niên khoảng 30 tuổi đang ôm một cô nương, uống từng ngụm rượu giải sầu. Mấy tên bang chúng thanh trúc bang vừa rót rượu vừa nhỏ nhẹ khuyên can an ủi. Người này chính là bang chủ Ngụy Phong của thanh trúc bang hiện tại, đương nhiên giờ hắn sống chẳng được oai phong là bao. Trong lòng Ngụy Phong vô cùng buồn phiền, tuy bản thân hắn đã trở thành bang chủ, nhưng lại sống không được bằng những ngày tháng xưa kia khi còn làm công tử con của bang chủ. Ngụy Phong lúc đó đúng là uy phong lẫm liệt, có cha hắn chống lưng nên trên dưới thanh trúc bang có ai dám chọc giận hắn. Trận đại chiến giữa Tranh Trúc Bang và Phi Ưng Bang lúc trước chính là vì Ngụy Phong hắn cùng con trai bang chủ Phi Ưng Bang Sa Phi Ưng là Sa Nguyên Đông ghen ghét nhau ở Thanh Lâu, sau cùng đánh nhau gây ra. Lúc đó Ngụy Phong hắn chẳng màng đó là Sa Nguyên Đông hay là con trai của Sa Phi Ưng, hắn vẫn quyết đánh không đổi ý. Còn bây giờ thì sao? Bản thân bị Phi Ưng Bang tát một cái nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ngồi đây uống rượu giải sầu. Phát bực! Đừng để ta tìm được cơ hội. Nếu không đợi ta nắm giữ được thanh trúc bang. Việc đầu tiên ta làm chính là giải quyết hai tên khốn đó. Những bang chúng bên cạnh vội rót rượu cho hắn, khuôn mặt cũng cười tân bốc. Đúng thế, sớm muộn gì cũng sẽ cho hai tên rùa rụt đầu đó biết sự lợi hại của bang chủ người. Kíp một tiếng, cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, Tô Tính bước vào. Ngụy Phong liền nhíu mày. Ai cho ngươi vào đây? Mau cút ra cho ta. Còn biết phép tắc hay không? Ngươi chính là Ngụy Phong. Tô Tính nhẹ giọng hỏi, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt. Ngoài Ngụy Phong và cô gái Thanh Lâu đang ở trong lòng hắn, trong phòng chỉ còn có 5 tên bang chúng, có điều chúng đều là một lũ phế vật nhãi nhép. Không có ai là quá mạnh cả. Hoặc Ngụy Phong cho rằng hắn đang ở địa bàn Thanh Trúc Bang, nên sẽ chẳng có ai dám ra tay với hắn, vì vậy khi ra ngoài chơi chỉ dẫn theo mấy tên theo đuôi. To gan. Tên của bang chủ bọn ta là thứ ngươi có thể tùy tiện gọi hay sao? Một tên bang chúng liền đứng ra quát tháo. Tô Tính không thèm để ý đến hắn, vừa tiến lên phía trước vừa nói. Hôm nay ta đến chỉ muốn nói với ngươi một chuyện, kẻ phạm đến Phi Ưng bang ta, tội không thể tha. Lúc chữ cuối cùng vừa thốt ra, chiếc quạt gấp trong tay Tô Tính cũng liền rách nát, để lộ con dao găm đâm về hướng Ngụy Phong. Có thích khách. Năm tên bang chúng kinh sợ kêu lên một tiếng, nhưng chẳng có một ai xông ra ngăn cản Tô Tính, tất cả đều kêu la hải hùng trốn ra đằng sau. Sự hoảng sợ lướt qua trong ánh mắt của Ngụy Phong, nhưng thực ra hắn cũng là võ sĩ, hơn nữa nội lực tu luyện cũng không yếu hơn Tô Tính, cũng đã thông được 36 huyệt vị, đạt đến hậu thiên sơ kỳ. Nhưng đáng tiếc từ nhỏ đến lớn Ngụy Phong chẳng có kinh nghiệm chém giết sống chết lần nào. Chuyện xảy ra đột ngột khiến hắn đã sớm quên đi chuyện bản thân hắn cũng biết võ công. Tô Tính nhíu mày, cậu không ngờ rằng Ngụy Phong lại phế vật như vậy. Bị dọa cho sợ đến nỗi chẳng biết đường trốn. Cậu vốn không có ý định giết Ngụy Phong thật, nhưng nếu để lộ ý đồ quá rõ ràng, cũng sẽ dễ bị người khác nhìn thấu. May mà tên Ngụy Phong này còn chưa ngốc cực độ. Khi con dao đó gần đâm vào người, Ngụy Phong bỗng kéo cô nương Thanh Lâu đó đến trước người mình. Muốn dùng nàng ta ra đỡ thay. Cô tính cố ý chết đi một chút khiến con dao xuyên ra bờ vai cô nương thanh lâu đó đâm thẳng vào cánh tay của Ngụy Phong. Một đòn không trúng nên Tô Tính liền lùi người lại, chưa đợi đến khi Ngụy Phong kịp phản ứng lại, cậu liền nhảy xuống dưới qua chiếc cửa sổ ở lầu 2. Bang chủ, người không sao chứ? Nhìn thấy Tô Tính bỏ chạy, mấy tên theo đuôi mới đến gần hỏi han ân cần. Cút! Đám phế vật các ngươi cút hết cho ta. Vừa rối trốn đi đâu hết hả? Ngụy Phong đẩy cô nương thanh lâu đã đỡ thay một đao cho hắn đang ở trong lòng sang một bên, bắt đầu quát mắng mấy tên bang chúng đó. Bọn họ hổ thẹn cười nhăn nhó, không ai dám nói lại mà chỉ nghe Ngụy Phong trách mắng. Tô Tính gây ra động tĩnh lớn như vậy, người của Thanh Trúc Bang sớm đã bị kinh động đến, chưa đầy nửa khắc sau Mã Thanh Nguyên và Trần Hồng đã đến Xuân Hương Lầu. Bang chủ, người xảy ra chuyện gì vậy? Mã Thanh Nguyên giả vờ quan tâm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lão tử đây suýt chút nữa đã bị Thích Khách Phi Ưng Bang lấy mạng đấy. Ngang nhiên đến tổng đường Thanh Trúc Bang thích sát ta, Phi Ưng Bang chúng sắp tát mặt ta sưng vù lên rồi đây, các ngươi còn muốn nhẫn nhịn hả? Ngụy Phong nổi giận quát. Trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Trần Hồng nói. Thân hình ông ta nhỏ bé, tướng mạo nho nhã, không giống như võ sĩ mà giống với sư gia hơn. Và thực tế trước kia ông ta chuyên bày mưu tính kế cho bang chủ của Thanh Trúc Bang, chuyện chém giết đều giao cho Mã Thanh Nguyên làm. Vì vậy khi nghe chuyện này, phản ứng đầu tiên của ông ta đó là có người hãm hại. Dù sao trước nay Phi Ưng Bang cũng rất biết kiềm chế, ông ta không tin rằng Phi Ưng Bang bỗng nhiên muốn gây chuyện, phái người đi thích sát Ngụy Phong. Hiểu lầm. Chính miệng tên thích khách đó nói hắn là người của Phi Ưng Bang, còn có hiểu lầm gì ở đây được chứ? Ngụy Phong đỏ mắt trừng hai người. Nếu các ngươi không đánh Phi Ưng Bang, vậy ta đi. Cái ghế bang chủ này ta nhường cho các ngươi đấy. Lão tử không làm nữa. Trần Hồng vội kéo lấy cánh tay của Ngụy Phong. Bang chủ bớt giận, ta đâu nói không đánh, giờ ta đi phát lệnh khai chiến toàn diện với Phi Ưng Bang, nhất định khiến bọn họ phải nói rõ chuyện này với chúng ta. Hừ. Có được câu trả lời khiến Ngụy Phong hài lòng, hắn mới ôm cánh tay dẫn người rời đi. Đợi đến khi Ngụy Phong đã dẫn người đi, sắc mặt Mã Thanh Nguyên bỗng chùng xuống. Trần Hồng, ông đang làm cái gì vậy? Giờ mà khai chiến, chẳng tốt chút nào với chúng ta cả. Trần Hồng thở dài nói. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, không khai chiến thì có thể làm gì chứ? Đến bang chủ của mình cũng bị thích sát, nếu chúng ta còn nhẫn nhịn nữa, dù những đại đầu mục đó sẽ nghe chúng ta, nhưng bang chúng thuộc hạ cũng sẽ không nghe đâu. Chuyện này không giống như của Phi Ưng Bang làm, ta cảm thấy có người đang muốn khiêu khích từ bên trong. Thậm chí có khả năng là tên tiểu tử Ngụy Phong tự tìm người làm. Chính là để gây nên cuộc bang chiến, cơ hội tốt đoạt quyền của chúng ta. Tên tiểu tử này cũng mưu mô vậy sao? Mã Thanh Nguyên không tin, ông ta nhìn Ngụy Phong trưởng thành từ bé, tên công tử bột này chỉ biết ham chơi chứ chẳng có đầu óc suy tính. Trần Hồng cười thâm sâu. Con người ta bị dồn ép quá mức thì chuyện gì chẳng làm được. Có điều hắn muốn đoạt quyền chúng ta thì vẫn còn non kém lắm. Chẳng phải hắn muốn đánh sao? Vậy ta để hắn đánh một trận thoải mái, đợi đến lúc thuộc hạ hắn chiến đấu chết hết cả. Hắn sẽ phải ngoan ngoãn làm một con rối bang chủ mà thôi. Chương 32, tiếng đánh Thanh Trúc Bang. Trong tổng đường Phi Ưng Bang, bang chủ Sa Phi Ưng và ba vị đường chủ nghe xong chuyện Ngụy Phong bị người thích sát xong đều sững sờ. Rốt cuộc là ai phái người đi chứ? Ánh mắt Sa Phi Ưng quét qua Đổng Thành Vũ và Trang Lê, rồi dừng lại ở chỗ Lâm Phục Hổ. Trong ba người cũng chỉ còn ông ta có tính cách nóng nảy nhất, làm việc gì cũng không suy nghĩ đến đại cục. Hơn nữa cũng chỉ có người ở chiến đường chỗ ông ta mới có đủ thực lực một mình đi đến Thanh Trúc Bang thích sát Ngụy Phong. Oan ức quá mà bang chủ. Thực sự không phải người của ta đâu. Bọn thỏ đế Thanh Trúc Bang tuy làm ra chuyện quá đáng. Nhưng ta vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, sao có thể sai người đi báo thù vào lúc này chứ? Lâm Phục Hổ mang vẻ mặt oan ức nói. Sa Phi Ưng nhìn hắn một cái, không gặn hỏi nữa. Lâm Phục Hổ là người lỗ mãng, không phải hạng có thể giấu được chuyện, hắn nói không phải người hắn sai khiến, thì có lẽ là không phải thật. Trang Lê nói. Bang chủ, giờ truy xét việc do ai sai người đi cũng không ít gì, dù sao giờ Thanh Trúc Bang cũng mất hết mặt mũi rồi, đến bang chủ còn suýt chút nữa bị chết trong tay thích khách, lần này dù thế nào thì cũng phải đánh một trận rồi.

hung hãn mà ập đến. Cây thiết thương cao bằng người như rồng lượn trên biển lao đến. Tốc độ nhanh kỳ lạ. Tô Tín né sang một bên, nhưng thiết thương liền đổi từ đâm sang quét, mạnh mẽ đập về phía Tô Tín. Tô Tín bước lùi nâng kiếm chém ra ba đường để chống đỡ, vậy nên mới giảm được sức mạnh cây thiết thương xuống, nhưng người cậu lại bị đánh lùi ba bước. Hậu thiên sơ kỳ. Tô Tín nheo mắt, đối phương cũng là võ sĩ hậu thiên sơ kỳ như cậu, chắc chắn cũng đã thông được 36 huyệt vị trở lên. Giờ Tô Tín đã thông được 47 huyệt vị, nhưng thấy sức mạnh lại thua đối phương một bậc. Vậy nên số huyệt vị mà La Chấn đã thông chắc chắn phải hơn cậu. Ngươi cũng là hậu thiên sơ kỳ thôi, chà chà, giờ thanh niên trẻ tuổi cũng lợi hại quá, lúc ta bằng tuổi ngươi vẫn còn đang cầm thương chọc ngựa thôi. Miệng La Chấn cảm thán, thiết thương trong tay không có chút muốn dừng lại mà vẫn cứ đâm, chọc, chém, quét, khí thế vô song, đánh cho Tô Tín từng bước rút lui. Ở trong đám đông phía sau, Hoàng Bính Thành hỏi Lý Hoại. Sao ta cảm thấy lão đại hình như đang ở thế hạ phong nhỉ? Lý Hoại nói nhạt. Không phải ngươi cảm thấy, mà lão đại giờ đúng là đang ở thế hạ phong. Hả? Lão La Chấn này cũng sắp 50 tuổi rồi mà. Còn mạnh thế sao? Không phải La Chấn mạnh, mà là binh khí của hắn có lợi thế hơn, cứ dài hơn một tấc sẽ mạnh hơn một tấc vậy. Đúng như lời Lý Hoại nói vậy, khi đối chiến với La Chấn, đúng là binh khí hắn đã khắc chế Tô Tín. Trường thương chia làm hai loại, một loại là trường thương gỗ, và loại kia là thiết thương sức mạnh to lớn. La Chấn dùng loại sau, trọng lượng cây thiết thương đó nặng tương đương với lôi cổ ung kim chù y của Đới Xung. Cộng thêm nội lực của La Chấn mạnh hơn Đới Xung rất nhiều, một thương này đập xuống, chắc chắn Tô Tín không dễ chịu gì. Mà khi nói dài hơn một tấc mạnh hơn một tấc thì cũng có nghĩa là ngắn hơn một tấc nguy hơn một tấc. Lợi thế về khoảng cách được La Chấn phát huy vô cùng tinh tế, cây thiết thương nặng trịch được hắn múa lên như sóng gợn vô tận, khiến Tô Tín chẳng thể nào tiến sát hắn trong vòng ba bước được. Chương 34, Vĩnh Lạc Phường thuộc về ngươi. Thực lực của La Chấn mạnh hơn so với Tô Tín nghĩ. Tô Tín đoán rằng ít nhất ông ta cũng đã thông được 72 huyệt vị, đã sắp đột phá được hậu thiên trung kỳ. Tiểu tử, chẳng trách mà Đới Xung chết trong tay của ngươi, hắn chết quả không hề oan uổng. Trong ánh mắt La Chấn hiện lên vẻ tán thưởng. Tuy giờ ông ta đang áp chế Tô Tín, nhưng Tô Tín phòng thủ kín kẻ vô cùng, chỉ là tư thế có chút hạ phong mà thôi. Cộng thêm tuổi đời hiện tại của Tô Tín, La Chấn chẳng có chút cảm giác tự hào nào. Số năm luyện võ của ông ta còn lớn hơn tuổi đời của Tô Tín. Thế mà ông ta phải dùng trọn cả mấy mươi năm công phu để đối phó với Tô Tín, đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Chiến đấu đến lúc này, trong lòng của La Chấn đã được khơi gợi dậy chiến ý, ông ta hét lớn một tiếng, cây thiết thương trong tay đâm ra, đầu thương chọc đến 5 lần trong phạm vi nhỏ, giống như một con dao long xuất hải, hướng về phía Tô Tín. Chiêu tìm long xuất hải của lục hợp tỏa hồn thương. Tiếng kim loại, len keng truyền đến, Tô Tín lùi lại liên tiếp, hai tay đã tê lên. Đây là lần đầu cậu thấy có người lại luyện được thương thuật đến cảnh giới này. Theo Tô Tín cảm nhận, nếu dựa theo cấp sao của hệ thống để đánh giá thì cấp thương pháp của La Chấn cũng chỉ được một sao mà thôi, thậm chí còn không cao cấp bằng đại tu di kiếm pháp của cậu. Nhưng La Chấn thực sự đã luyện thương pháp đến mức cao siêu, độ thuần thục đã sắp đạt mức 100%. Từ trước tới nay Tô Tín hơi lơ là đối với thứ gọi là độ thuần thục này. Nhưng hôm nay cậu đã thấy được sự đáng sợ của độ thuần thục đạt đến mức 100%. Nếu không kể đến sự chênh lệch nội lực giữa hai bên, lục hợp tỏa hồn thương cấp 1 sao lại hoàn toàn có thể áp chế được đại tu di kiếm pháo 1 sao rưỡi của Tô Tín. Giờ thì Tô Tín đã biết được vì sao hệ thống lại có mục chọn vật phẩm tiêu hao một lần. Võ kỹ có độ thuần thục đạt đến mức 100% so với võ kỹ chỉ có 5% độ thuộc luyện, rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Cửu thiên lôi lạc. La Chấn hét lớn nhảy lên, tay cầm thiết thương như sấm sét đập xuống mặt đất. Tô Tín lách người tránh đi, mũi thương sắc cứng đâm vào nền gạch trên mặt đất, miếng đá dày 5 tấc liền vỡ nát. Cơ hội. Tô Tín trực tiếp ném trọng kiếm về phía La Chấn, tay cậu cầm kiếm mảnh ở thắt lưng, thuận theo đường đi của trường thương lao về phía La Chấn. Nghiêng đầu tránh đi trọng kiếm, La Chấn một tay cầm thương liền rụt người lùi về sau. dài một tấc mạnh một tấc, ngắn một tấc hiểm một tấc, dùng binh khí dài thường sợ nhất là bị địch tiến gần mình. Trường thương rung lên liên tục, nhưng sức mạnh Tô Tính như đã được khảm vào xương cốt vậy, cậu mặc nhiên dán sát người theo đường cây trường thương để tiến sát La Chấn, ép ông ta chỉ còn cách thu trường thương về, đặt ngang trước mặt. Lúc này đến Hoàng Bính Thành cũng có thể nhìn ra được, La Chấn đã đi sai một nước cờ. Ưu thế của binh khí dài là khoảng cách, giờ La Chấn đặt nó nằm ngang trước người để phòng ngự. Không những cây thiết thương cao bằng người này sẽ không thi triển được, mà đến ưu thế về khoảng cách cũng chẳng còn chút nào nữa, nên múa ngang thiết thương chính là điều ngu xuẩn vô cùng. Nhưng bọn họ không phải là người trong cuộc, làm sao biết được áp lực mà La Chấn phải chịu lúc này. Khoái kiếm kinh vô mệnh chính là kiếm dùng để giết người, một kiếm đoạt mạng, một chiêu khống chế địch. Kiếm của Tô Tính lao đến nhưng không đâm vào, cổ sát ý và sự uy hiếp mạnh mẽ đó khiến La Chấn giật mình, dường như thanh kiếm đó của Tô Tính có thể đâm ra bất cứ lúc nào. Nếu Tô Tính trực tiếp ra tay, ông ta sẽ không căng thẳng đến như vậy, nhưng đằng này Tô Tính cứ giấu thanh kiếm đó trong tay, đây mới là điều khó chịu. Kiếm chưa xuất khỏi vỏ, mới là kiếm mạnh nhất. La Chấn không chịu nổi áp lực như vậy nên chỉ có lựa chọn tốt nhất đó là đặt thương ngang lại để phòng thủ. Hai bên đổi nhau thế công thủ, Tô Tính không hề chần chừ mà trong nháy mắt, La Chấn đã cảm thấy một tia sắc nhọn lọt vào mắt, kiếm tay trái của Tô Tính đã đổi góc độ một cách bất ngờ đâm thẳng hướng vào ngực ông ta. La Chấn rút thương lùi về sau, đổi cầm vào phần giữa thiết thương, trực tiếp hướng về phía trước quét qua. Nếu bị đánh trúng đòn này, với sức mạnh to lớn của thiết thương, đầu Tô Tính sẽ bị đập nát. Hoàng Bính Thành hét lên kinh hãi, Lý Hoại lại thở dài một hơi nói. Lão đại thắng rồi. Hả? Hoàng Bính Thành quay đầu ngạc nhiên nhìn Lý Hoại. Mà lúc này ở chỗ đó, ngay khi Hoàng Bính Thành quay đầu lại thì thắng bại đã phân. Thương của La Chấn cuối cùng không đánh vào đầu Tô Tính, và kiếm của Tô Tính cũng không đâm vào ngực Tô Tính. Vào phút cuối, La Chấn trực tiếp cong ngửa người lại một cách mạnh mẽ, nhưng chỉ là kiếm mảnh của Tô Tính vạch rách y phục của ông ta mà thôi. La Chấn nhìn thấy vạt áo trước ngực mình bị vạch rách liền cười khổ nói. Ta nói tiểu tử nhà ngươi ấy, chẳng lẽ ngươi không biết tránh hay sao? Ta đã nói là chỉ phân thắng bại, tại sao ngươi lại muốn phân sinh tử? Vừa rồi nếu ta không tránh, kết quả cuối cùng chỉ e là ngươi đã dập đầu rồi, và ngươi cũng đã một kiếm lấy mạng ta. Tô Tính lắc đầu. Không đúng, ông nói sai rồi, kiếm của ta nhanh hơn thương của ông. La Chấn cười khổ lắc đầu. Được rồi, ngươi đã thắng, Vĩnh Lạc Phường này thuộc về ngươi. Nói xong, La Chấn vác trường thương dẫn huynh để dứt khoát quay người rời đi, nhưng lúc quay người hắn cũng lẩm bẩm. Giờ người trẻ tuổi đều mạnh mẽ như vậy sao? Lợi hại quá! Lão đại uy võ! Hoàng Bính Thành vui mừng hét lớn một câu, những bang chúng khác cũng phấn khích hò hét theo. Hai tướng đấu nhau phân thắng bại, trước kia chuyện như vậy bọn họ chỉ từng thấy qua ở trong bình thư, chưa từng thấy ở ngoài đời thực. Hơn nữa đối với những người bước đầu tiếp xúc với võ học như bọn họ, trận đấu giữa Tô Tính và La Chấn rõ ràng quá đặc sắc. Sau một hồi hò hét, Hoàng Bính Thành đi đến cạnh Tô Tính, thắc mắc hỏi. Lão đại, ông ta đi thật rồi sao? Thuộc hạ của ông ta có đến tận 600-700 người, hoàn toàn có thể nuốt gọn chúng ta, chỉ thua trận đấu này mà đi thật sao? Trong này có cạm bẫy gì chăng? Không cần lo lắng, mục đích của La Chấn rất đơn giản, chính là không muốn đánh nhau vô bổ mà thôi, giờ thuộc hạ của ta chỉ có hơn 100 người, nhưng La Chấn muốn đánh bại chúng ta cũng sẽ phải bên què bên bị thương. Ông ta là một người rất đơn giản, cũng là một người suy nghĩ rất lý tưởng, vì vậy ông ta chỉ làm được đến ngang đại đầu mục, nếu không với thực lực của ông ta, thậm chí đã có thể đi giành lấy một chức phó bang chủ thứ ba của Thanh Trúc Bang rồi. Tô Tính rất không đồng tình với suy nghĩ này của La Chấn, ông ta xem thuộc hạ mình như huynh đệ, chuyện gì cũng chống đỡ cho bọn họ. Nhưng sau cùng chỉ có thể bồi dưỡng ra một đám phế vật. Nếu La Chấn chết, đảm bảo rằng đám thuộc hạ của ông ta sẽ liền như cây đổ chim chóc bay tán loạn, sống còn thê thảm hơn trước rất nhiều. Huống hồ ông ta làm như vậy chứng tỏ việc kết bè kết phái trong Thanh Trúc Bang, lão bang chủ của Thanh Trúc Bang sẽ đề bạt ông ta lên mới lạ. Với tính cách của La Chấn, cả đời này cũng chỉ có thể làm một đại đầu mục mà thôi, hơn nữa đây là dưới tiền đề thực lực ông ta không tồi và không có lòng phản bội. Lão Hoàng, sai người đi tiếp quản Vĩnh Lạc Phường, ta về nghỉ ngơi trước. Tô Tính ném thanh kiếm mảnh trong tay cho Hoàng Bính Thành nói. Lúc nãy vì bị cây thiết thương va chạm mạnh nên hai tay Tô Tính sớm đã tê rần, thậm chí gan bàn tay đã có vết nứt, giờ kết thúc chiến đấu rồi nên đến sức cầm kiếm cậu cũng không có nữa. Lão đại giao cho ta thì cứ yên tâm đi. Hoàng Bính Thành vỗ ngực bảo đảm, đồng thời bảo Lý Hoại đưa Tô Tính về. Giờ là thời khắc then chốt của bang chiến, ngộ nhỡ ở đâu đó nhảy ra một tên thích khách Thanh Trúc Bang, với trạng thái hiện giờ của Tô Tính e là rất nguy hiểm. Tuy tỷ lệ này rất thấp, nhưng cũng không thể không đề phòng. Sau khi trở về nhà, nhìn thấy Hinh Nhi đã ngủ nên Tô Tính cũng không đánh thức cô bé mà đi ra hiên nhà ngủ một đêm. Trận đấu hôm nay không chỉ mang lại kinh nghiệm chiến đấu cho Tô Tính mà còn đã thông được thêm một huyệt vị cho cậu nữa. Lúc chiến đấu khí huyết lưu thông nhanh hơn, nội lực di chuyển dày hơn, ở bậc hậu thiên này, chiến đấu ở mức độ mạnh mẽ cao thậm chí còn đột phá được nhanh hơn cả khổ hành tu luyện. Giờ thì Tô Tính đã biết vì sao Hổ Tam Gia đã đạt bậc hậu thiên sơ kỳ mà vẫn không thể đột phá được. Ngoài lý do hiển nhiên về tư chất, còn có một lý do đó là ông ta nhiều năm sống trong nhung lụa. Lâu ngày không động thủ với ai, nếu chỉ khổ hành tu luyện thì tiến độ rất chậm. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Tính còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập rầm rầm rầm, còn loáng thoáng nghe được tiếng của Hoàng Bính Thành. Tô Tính nhìn sắc trời, lúc này chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi, nếu không có chuyện lớn, chắc chắn Hoàng Bính Thành sẽ không đánh thức cậu dậy. Mặc y phục vào mở cửa ra thì liền thấy Hoàng Bính Thành mang theo đôi mắt gấu trúc, nhìn thấy Tô Tính đi ra liền vội vàng nói. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Người của chúng ta đánh nhau với người của Đường Thái Hòa rồi. Tô Tính nhíu mày hỏi. Rốt cuộc chuyện thế nào? Ngươi cứ từ từ nói, còn Đường Thái Hòa đó là ai nữa? Hoàng Bính Thành thở hổn hển, rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đường Thái Hòa chính là tiểu đầu mục dưới trướng của Hổ Tam Gia, được coi là người mà Hổ Tam Gia coi trọng, thuộc hạ của hắn có hơn 200 người. Sau khi Tô Tính rời đi, Hoàng Bính Thành và bang chúng thuộc hạ cậu tản ra đi tiếp quản địa bàn Vĩnh Lạc Phường. Một vài bang chúng muốn đến tiếp quản địa bàn gần phía Thuận Ý Phường, nhưng lại phát hiện phần địa bàn đó đã bị Đường Thái Hòa dẫn theo người chiếm lấy. Địa bàn mà lão đại của họ phải liều mạng đấu với La Chấn để có được, chúng chỉ đứng phủi mông nhìn cũng đòi chiếm đoạt, trong thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy sao? Mấy bang chúng đó liền tiến đến nói đạo lý, không ngờ bị Đường Thái Hòa đánh một trận rồi giam lại luôn. Sau khi Hoàng Bính Thành nghe được tin, không dám nói với Lý Hoại vì sợ tính khí hắn nóng nảy lại đi giết người, nên mới dẫn người đi tìm Tô Tính. Một Đường Thái Hòa không là gì cả, nhưng sau lưng hắn là Hổ Tam Gia, chuyện này không khỏi khiến hắn phải thận trọng. Sau khi nghe Hoàng Bính Thành thuật lại mọi chuyện xong, khóe miệng Tô Tính hiện lên nụ cười nhạt. Đây đúng là xem Tô Tính ta như bùn đất, bọn chó mèo cũng dám dẫm lên trên. Lão Hoàng, chưa cần lo chuyện phần địa bàn đó, gọi mọi người tập trung lại hết cho ta. Ta muốn xem thử, tên tiểu đầu mục mà người nghĩa phụ đó của ta xem trọng rốt cuộc là nhân vật lợi hại thế nào. Chương 35, cho hỏi, là ai cho ngươi tự tin và dũng cảm? Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Bình thường vào lúc này các cửa hàng buôn bán ở Vĩnh Lạc Phường, trừ Thanh Lâu Sòng Bạc mở vào buổi tối để làm ăn, thì những cửa hàng khác có lẽ đã mở cửa làm ăn. Nhưng hai ngày nay vì sợ hai bang phái đang đại chiến, nên các cửa hàng nhỏ đều đẩy lùi thời gian mở cửa buôn bán một canh giờ. Bởi vì có một quầy hàng của ông chủ bán đồ ăn sáng, vì muốn kiếm thêm chút bạc mà mở cửa sớm. Nhưng ông ta vừa cho quẩy vào chảo dầu thì nhìn thấy mấy bang chúng Phi Ưng Bang mang y phục võ sĩ màu đen đi đến. Ông chủ quầy hàng đó dường như sợ chết sững không động đậy gì, thầm trách bản thân vì sao phải tham mấy đồng đó mà sớm mở hàng. Ông chủ, không trở thì quẩy đó cháy hết đấy. Giọng nói ôn hòa vang lên, tay chân ông chủ bán hàng ăn sáng lóng ngóng lật trở quẩy trong chảo, trong lòng thầm thầm nghĩ sao một thanh niên thanh tú lại lăn lộn trong bang phái nhỉ. Thật đáng tiếc. Cho ta hai bánh quẩy. Tô Tính quay đầu nhìn bọn người Hoàng Bính Thành nói. Các ngươi có ăn không? Mọi người lắc đầu, Hoàng Bính Thành liền cười khổ, đây là lúc nào rồi mà lão đại còn có tâm tình đi ăn sáng chứ? Quẩy vừa ra khỏi chảo xong ông chủ lấy tờ giấy thấm dầu gói lại rồi đưa cho Tô Tính, cậu cắn một miếng thấy giòn bùi, hương thơm ngào ngạt. Tay nghề của ông chủ không tồi. Sáng sớm đi vội không mang theo bạc, lão Hoàng ngươi trả giúp ta.

cũng sẽ tiện tạo sức sống. Người cũ biết được đãi ngộ người mới không được như mình, bọn họ sẽ có cảm giác được ưu ái nên càng trân trọng vị trí hiện tại hơn. Còn người mới sẽ ghen tị với đãi ngộ của người cũ, nên càng cố gắng vươn lên, mong chờ đến một ngày bản thân cũng có được vị trí ngang bằng với những người đó. 3 ngày sau khi Tô Tín dừng chiến, cuộc ban chiến giữa hai bang cũng hoàn toàn kết thúc. Kết quả lần này không nói cũng biết, Thanh Trúc bang đại bại, địa bàn trực tiếp mất đi một nửa số phường. Đại đầu mục chết 3, 2 trong số đó đều là người của Ngụy Phong. Có thể nói giờ đây vị Ngụy bang chủ đáng thương kia đã trở thành người cô đơn một phương, mệnh lệnh có ra được khỏi tổng đường hay không cũng còn chưa nói được. Còn trong lần ban chiến này, chói lọi rực rỡ nhất và nhận được nhiều người nhất chắc chắn là Tô Tín. Một tiểu đầu mục, dẫn dắt trong tay chưa đến 200 thuộc hạ đã có thể đánh chiếm được cả Vĩnh Lạc phường, chiến tích này lớn đến nỗi đủ để Tô Tín có thể trực tiếp lên làm được đại đầu mục. Có điều Tô Tín thực sự còn quá trẻ. Để một người trẻ tuổi như vậy làm đại đầu mục, ngồi cùng hàng với mình, người bên trên Phi Ưng bang đều cảm thấy không tương xứng. Thế là dường như chẳng ai đề cập đến chuyện này, đến bang chủ cũng không đề cập đến, vì vậy Tô Tín hiện giờ vẫn là một tiểu đầu mục, có điều là một tiểu đầu mục quản lý cả một phường, thuộc hạ địa bàn trong tay còn nhiều hơn cả một đại đầu mục. Tuy thân phận không thay đổi, nhưng phúc lợi ngầm lại không hề nhỏ. Sau trận chiến này, trong lòng những thanh niên trẻ tuổi của Phi Ưng bang đều coi Tô Tín như mặt trời ban trưa, dường như tất cả bọn họ đều coi cậu là thần tượng. Vì vậy rất nhiều thuộc hạ trẻ tuổi của một số tiểu đầu mục, đại đầu mục khác đều chạy đến xin làm thuộc hạ cho Tô Tín, cộng thêm việc Tô Tín chiêu mộ người ở Vĩnh Lạc phường, giờ thuộc hạ của cậu đã vượt hơn 1000 người. Tuy Phi Ưng bang không cấm bang chúng thuộc hạ đổi chủ, nhưng chuyện này rất mất mặt với những lão đại đó, trong lòng bọn họ chắc chắn có chút oán trách. Có điều giờ đây danh tiếng Tô Tín cao ngất trời, cộng thêm những người đó đều là người mới, cũng không phải hàng cao thủ gì, vốn dĩ có hay không có cũng được, những lão đại đó cũng không muốn gây chuyện rắc rối. Chỉ là thầm oán trách một chút, chứ không có ý sinh sự. Ban chiến chỉ ảnh hưởng đến số ít người. Người bình thường cũng cần sống cuộc sống hàng ngày, Vĩnh Lạc phường rộng lớn này không đến 3 ngày đã khôi phục sự yên bình. Mà 3 ngày cũng là thời gian đủ cho Tô Tín tạm sắp xếp ổn thỏa cho thuộc hạ mới gia nhập, tiếp theo sẽ cần định lại quy tắc. Lúc Thanh Trúc bang quản lý Vĩnh Lạc phường, hiển nhiên có quy tắc của bọn họ, còn Vĩnh Lạc phường giờ đây đã thuộc Tô Tín quản. Ở Vĩnh Lạc phường vốn có một đường viện mà Thanh Trúc bang xây lên, Tô Tín sai Hoàng Bính Thành đổi biển hiệu. Trực tiếp dùng là được. Có điều diện tích đường viện này hơi nhỏ, thậm chí không bằng được diện tích đường viện của Khoái Hoạt Lâm kia. Tô Tín thầm oán trách người Thanh Trúc bang khó tránh có chút hẹp hòi. Tô Tín hỏi: "Lão Hoàng, các thương nhân của Vĩnh Lạc phường đến đủ cả chưa?" "Người có trong giấy mời đều đến cả rồi, với uy danh của người, bọn họ chán sống rồi mới không dám đến." Tô Tín muốn đặt lại quy định của Vĩnh Lạc phường, những quy định này áp dụng cho ai? Hiển nhiên là những thương nhân của Vĩnh Lạc phường rồi. Thu nhập quan trọng nhất của bang phái đều đến từ tiền thuế mà các thương nhân nộp lên hàng tháng. Vì vậy sau mỗi lần ban chiến, người mà chủ nhân địa bàn muốn gặp đó chính là những ông chủ các cửa hiệu. Một Khoái Hoạt Lâm nhỏ bé đã có đến hơn 300 cửa hiệu, Vĩnh Lạc phường rộng lớn có diện tích gấp mấy mươi lần Khoái Hoạt Lâm, cửa hiệu cũng hơn 2 vạn cái, tất nhiên không thể mời hết chủ những cửa hiệu này đến cả. Những người chủ các tửu lâu nhỏ hiển nhiên sẽ không có tư cách đến. Có tư cách được Tô Tín mời đến đều là những thương nhân lớn có trong tay mấy mươi cửa hiệu, mỗi tháng thu vào trên 10 vạn, những người như vậy ở Vĩnh Lạc phường miễn cưỡng cũng hơn 100 mà thôi. Tô Tín đi vào đường viện, trong này đang ngồi kín hơn 100 người, có vẻ hơi chật chội. Nhìn thấy Tô Tín đi vào, mọi người vội chắp tay chào. "Tô lão đại." Với vị chủ mới quyền cao sức mạnh này của Phi Ưng bang, bọn họ hẳn không dám đắc tội. Thương nhân hòa khí mới phát tài, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của bọn họ, thì bọn họ hà cớ gì lại đi đắc tội với những người hung hãn tàn bạo trong bang phái. Tô Tín ngồi vào vị trí, nói to rõ ràng. "Các vị, hôm nay mời mọi người đến là vì chuyện gì chắc hẳn các vị cũng đều biết. Con người ta không thích vòng vo, trước kia nơi này thuộc Thanh Trúc bang quản lý. Nhưng giờ đã thuộc về Tô Tín ta quản, tiền thuế mỗi tháng cũng sẽ phải thay đổi. Mô hình của Khoái Hoạt Lâm không thể dùng lại, Tô Tín cũng chưa nghĩ ra biện pháp cải cách gì ở Vĩnh Lạc phường. Nhưng không cải cách thì làm sao tăng thu nhập? Vậy chỉ còn có thể nghĩ cách đối với phần tiền thuế. Nghe Tô Tính nói đến hai chữ tiền thuế, sắc mặt của ông chủ các cửa hiệu đang ở bên dưới bỗng có chút kém đi. Dù sao thu tiền thuế cũng giống như cắt xẻo thịt trên người họ vậy, đổi lại là ai thì sẽ cũng vui vẻ được sao? Đương nhiên trước lúc bọn họ đến đây cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Dù sao chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu. Mỗi lần xảy ra ban chiến, địa bàn đổi chủ, tiền thuế chắc chắn cũng tăng một chút, bọn họ cũng hơi quen với chuyện này. Thanh trúc bang trước kia quy định mỗi người nộp 30 lượng, giờ đổi thành 50 lượng. Lời này vừa được nói xong, sắc mặt những ông chủ bên dưới liền tối sầm lại. Vị lão đại này nhìn có vẻ trẻ tuổi, có lẽ không hại người, nhưng miệng mồm khó tránh có chút tham lam. Một ông chủ kích động đứng lên nói lớn. Tô lão đại, sư tử mở to miệng cũng không đến mức như vậy, bỗng chốc liền tăng lên gần gấp đôi. Chuyện này cũng quá đáng lắm rồi. Thực ra 50 lượng này đối với những ông chủ tửu lâu nhỏ cũng gây ra nỗi lo lắng rất lớn. Nhưng đối với những thương nhân lớn mỗi tháng chỉ tính riêng lợi nhuận đã hơn 10 vạn lượng này lại chẳng nhầm nhò gì. Bọn họ bài xích nhất chính là quy định dạng này. Hôm nay ngươi đến, tiền thuế tăng từ 30 lên đến 50, ngày mai người khác đến nhất định sẽ tăng đến 100 lượng. Sau vài lần như vậy, ai mà biết tiền thuế có tăng đến 1.000 thậm chí 1 vạn lượng hay không? Kiểu tăng gấp đôi này thực ra đối với những thương nhân lớn như bọn họ cũng không thể chịu đựng nổi. Tô Tính thản nhiên nhìn ông chủ đang có tâm trạng hơi kích động đó. Xem ra tâm trạng ông chủ này có hơi kích động, như vậy không tốt lắm đâu, tùy tiện cắt ngang lời người khác rất không lịch sự đấy. Lý Hoại, qua đó giúp cho ông chủ này tỉnh táo lại đi. Lý Hoại bên cạnh liền đi xuống đó, túm lấy đầu ông ta, tát qua tát lại cho đến khi ông ta không ngừng kêu lên thảm thiết. Với sức mạnh hiện tại của Lý Hoại, chỉ một tát giáng xuống, miệng những ông chủ đó đã đầy máu, thở không ra hơi. Lúc này ngoài tiếng thở hổn hển của ông chủ đó thì không còn chút âm thanh gì khác. Những thương nhân lớn đó bị Tô Tính dọa cho sợ im như thóc. Chẳng dám thở mạnh tiếng nào. Vị Tô lão đại này cũng hơi tàn nhẫn, ngày đầu gặp mặt đã ra tay nặng như vậy, chỉ vì người ta cắt ngang lời của hắn mà bị đánh đến nông nổi như vậy. Tô Tính đứng dậy nhìn về phía dưới, lạnh lùng nói. Ta hy vọng các vị có thể hiểu, hôm nay ta gọi mọi người đến, không phải vì chuyện thương lượng cùng các ngươi chuyện tăng tiền thuế, mà là mệnh lệnh. Quy định của Thanh Trúc Bang thế nào ta không quan tâm, nhưng giờ Vĩnh Lạc Phường đã do ta quản lý, cần tuân theo quy tắc của Tô Tính ta. Trước kia tiền thuế đều dựa theo đầu người để thu, giờ đổi lại. Sẽ dựa theo số lượng cửa hiệu để thu. Lời này được nói ra xong, sắc mặt một số thương nhân lớn càng tối sầm hơn, đao này đâm không hề nhẹ. Trong gần trăm thương nhân lớn ở đây, ngoài những thương nhân chỉ có thể mở làm ăn một địa điểm như sòng bạc, thanh lâu, những thương nhân khác đều kinh doanh thêm vải vóc, lương thực. Những cửa hàng như vậy dường như con đường nào cũng có một cái, trong tay mỗi người bọn họ có đến hơn 10 cửa hiệu, có thể nói nếu tuân theo quy định của Tô Tính, mỗi người sẽ phải giao nộp lên mười mấy phần tiền thuế. Mọi người tuy không hài lòng nhưng lại chẳng dám nói gì. Tô Tính nhìn xoáy vào bọn họ, người đứng ra đầu tiên đã bị đánh làm gương, giờ còn đang nằm trên đất dở sống dở chết. Nhìn mọi người bên dưới, Tô Tính nhàn nhạt nói. Các ngươi cũng không cần tỏ vẻ đau khổ như vậy, giống như chịu uất ức lớn lắm ấy. Tuy Thanh Trúc Bang thu tiền thuế ít, nhưng bang chúng bọn họ cũng bòn rút chỗ các người không ít nhỉ. Giờ Vĩnh Lạc Phường do Tô Tính ta quản, kẻ nào dám quấy rối cửa hiệu, xử theo ban quy. Hơn nữa nếu trên đường có kẻ côn đồ nào dám đến gây phiền phức, các ngươi cũng có thể tìm người của ta đến xử lý. Các thương nhân lớn ở bên dưới hoài nghi nhìn Tô Tính. Nếu thực sự hắn có thể bảo đảm, vậy tiền thuế nhiều cũng coi như xứng đáng. Trước kia những bang chúng của Thanh Trúc Bang thích tụng năm tụng bảy đến quấy rối chuyện làm ăn của bọn họ, tuy lấy không nhiều đồ nhưng lại ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ. Tổn thất nhiều hơn rất nhiều con số 50 lượng. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.